vợ giả tình thật, đã nhầm thì nhầm luôn đi. Chương 39, bức bối gấp bội. Khóc chuyện audio.com. Lúc Lý Huyền San gọi điện thoại, Phí Thành Vương vừa từ trên xe xuống, đi vào một tòa nhà, cuộc họp thường niên của công ty Giang Thị. Giang Phiên mời anh làm khách mời danh dự. Sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, rất nhanh Phí Thành Vương đã nghe máy. Có chuyện gì? Giọng nói cộc lốc đến mức lạnh lùng, nhưng lại vẫn bước lại. Tổng giám đốc Phí, giám đốc của Giang Thị, Vũ Ngọc Truyền ra đón Phí Thành Vương cung kính đứng ở một bên. Đợi Phí Thành Vương nghe xong điện thoại. Chuyện đó, tôi quên không cầm chìa khóa rồi. Lý Huyền San nói đột nửa câu lại không nói tiếp được nữa. Sự lạnh lùng của Phí Thành Vương khiến cô rất bức bối. Cô có tư cách gì để yêu cầu Phí Thành Vương về nhà mở cửa giúp cô chứ? Phí Thành Vương do dự một lúc mới nhàn nhạt nói. Nửa tiếng sau tôi sẽ đến. Cô đợi ở Vân Tố đi. Không đợi Lý Huyền San trả lời, Phí Thành Vương đã cúp máy. Lý Huyền San nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối trong tay. Sự bức bối trong lòng tăng gấp bội. Thái độ của Phí Thành Vương lạnh nhạt đến mức thô lỗ. Cử chỉ lịch sự của quý ông đã không thấy đâu nữa. Sự chán ghét của anh đối với cô tỏa ra từ xương cốt. Không chút che giấu, hốc mắt có chút chua xót. Lý Huyền San khịt mũi. Bỏ đi, anh ghét cô thì sao chứ? Chỉ là quan hệ hợp đồng mà thôi. Nửa năm nữa là kết thúc rồi. Vân Tố, là một quán cà phê nhỏ gần chung cư của Phí Thành Vương. Hoàn cảnh yên tĩnh, phục vụ đẳng cấp, giá cả không rẻ, đương nhiên Lý Huyền San không nỡ vào đó. Hơn nữa tiền trên người cô không đủ. Cô đứng ở cổng khu nhà đợi Lý Huyền San. Gió Tây Bắc thổi những bông tuyết vào người cô. Chút hơi ấm từ khi trên xe buýt xuống đã bị thổi bay rồi. Đứng một lúc, tay Lý Huyền San đã bắt đầu đông cứng lại. Tổng giám đốc Phí, giám đốc Vu, nhà tôi đột nhiên có chút chuyện. Phần tham dự lễ trao giải ngày hôm nay tôi không tham gia nữa. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho tổng giám đốc Giang của mấy anh. Phí Thành Vương cúp máy, đi đến bắt tay với Vũ Ngọc Truyền. Vũ Ngọc Truyền cũng là một người tinh tế. Vội nói, nếu đã có chuyện gấp, vậy không làm lỡ thời gian của anh nữa. Anh cứ bận việc của mình đi. Trở về xe, Phí Thành Vương bảo tài xế lái về chung cư với tốc độ nhanh nhất. Tài xế biết hôm nay Phí Thành Vương đến để chúc mừng Giang Phiên. Thấy anh vội vã về nhà như vậy, tưởng rằng thật sự có chuyện lớn gì đó. Không kìm được hỏi một câu. Tổng giám đốc Phí, là cô cố xảy ra chuyện gì sao? Chú Vương tài xế làm việc ở nhà họ Phí đã nhiều năm. Bối phận cũng lớn, hiểu rất rõ về chuyện của Phí Thành Vương và Cố Thiên Thu. Không phải, Phí Thành Vương nhìn chú Vương. Chú Vương lập tức biết Phí Thành Vương chê ông quá phận. Khiến ông sợ hãi không dám nói thêm gì nữa. Tập trung lái xe, cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất về nhà. Phí Thành Vương gọi điện cho Giang Phiên nói anh có chuyện không thể làm khách mời được nữa. Giang Phiên biết tính cách của Phí Thành Vương. Nếu không phải thực sự xảy ra chuyện gì lớn, anh cũng sẽ không thất hẹn. Bèn quan tâm hỏi, Thành Vương, chuyện gì thế, có gấp không, cần anh em giúp gì không? Phí Thành Vương ngơ ra, một lúc sau mới nói, không cần, tôi có thể tự giải quyết. Tại sao cả chú Vương và Giang Phiên đều cảm thấy là xảy ra chuyện gì lớn chứ? Chẳng lẽ anh chưa từng thất hẹn như vậy sao? Phí Thành Vương nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Anh nghĩ không thông, ban nãy có phải anh đã bị ma ám không? Sao vừa nghe cô nói cô quên mang chìa khóa, anh đã không màng mọi thứ muốn về mở cửa cho cô rồi? Bảo cô tùy tiện tìm một nơi uống cà phê đọc sách vài tiếng là đã giải quyết được vấn đề rồi. Sao phải đến mức hủy bỏ chuyện khách mời để về đưa chìa khóa cho cô chứ? Anh không thích cảm giác mất khống chế này. Rất không thích, sao mình có thể thích Phí Thành Vương được chứ? Bọn mình hoàn toàn không phải người của cùng thế giới được chứ? Lời cô nói vẫn vang vẳng bên tai, mà anh lại không khống chế được bản thân muốn làm hài lòng cô. Cách chương.